Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1193, hoài nghi. Nói càng về sau, Phong Sư Huynh thanh âm thấp xuống. Lâm Phi nghe xong đoạn này gặp bi thảm tao ngộ, nhưng là sắc mặt không thay đổi chút nào. Chỉ là gật đầu một cái nói, chỉ những thứ này, chỉ chút này, sau đó liền gặp được ngươi. Phong Sư Huynh mặt mũi khổ sở, kia sư phụ ngươi thật là có điểm xui xẻo. Không chỉ bảo vật không tìm được bảo vật, ngay cả mạng cũng quá giang. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Phong Sư Huynh ra mặt vừa kéo. Sư phụ ta đảo không xui xẻo còn cần ngươi đánh giá. Ta nói những thứ này là vì ngươi mau trốn mệnh có được hay không? Nếu không ngươi chính là người kế tiếp sư phụ ta. Đơn giản như vậy đạo lý nghe không hiểu. Ngươi trước đừng nóng giận. Ta cũng không có khinh nhờn sư phụ ngươi ý tứ. Liền là đơn thuần hiếu kỳ. Thấy Phong Sư Huynh vẻ mặt không lành, Lâm Phi còn an ủi xuống. Không sao, sư phụ ta không ngại. Phong Sư Huynh cắn răng nói. Lúc này, tiếng bước chân dần dần tới gần. Mặc dù có Lâm Phi kiếm khí bình chướng che chở, nhưng trong đó nặng nề uy thế vẫn vội vã tâm hồn người. Không riêng gì Phong Sư Huynh thần sắc càng thêm nóng nảy. Lý Bắc Tinh nghe được cái này càng ngày càng gần tiếng bước chân. Cũng là không khỏi mặt liền biến sắc, nhìn về phía Lâm Phi. Mặc dù không lên tiếng, nhưng hiển nhiên cũng cảm thấy là thời điểm đường chạy. Lâm Phi nhưng thật giống như không có nghe được thanh âm này tới gần. Mà là suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói, ta còn có một nghi vấn. Bây giờ này đến lúc nào rồi rồi? Có vấn đề ngươi một lần nói xong có được hay không? Phong Sư Huynh cơ hồ tan vỡ. Còn không biết sư phụ ngươi nhiều lớn tuổi. Họ quá mức danh ai? Thuộc về môn phái nào? Sư phụ ta là vô danh tán tu. Nói ngươi cũng không nhận biết. Ta nói chúng ta mau trốn có được hay không? Sau khi đi ra ngoài, ta đem từ bái sư đến bây giờ cố sự đều nói cho ngươi. Phong Sư Huynh khóc không ra nước mắt. Nhưng là, Lâm Phi tựa hồ còn có lời muốn nói. Chỉ trong huyết vụ ẩn núp hung vật. Hơi nghi hoặc một chút đạo. Tới đây vị không phải là sư phụ ngươi chứ? Thấy Phong Sư Huynh thần sắc cứng đờ. Lâm Phi cau mày. Tự mình tiếp tục nói. Ta chỉ hoãn thời gian dài như vậy. Một con heo cũng nên nhào lên. Nhưng là một vị pháp tướng cấp bậc tồn tại lại còn không có chạy tới. Nếu như hắn không phải là tiên thiên tàn tật, đó chính là cố ý. Chỉ là, nó rõ ràng có thể tùy ý nghiền ép ba người chúng ta. Tại sao phải cố ý chỉ hoãn? Chẳng lẽ là chừa lại thời gian nhường cho ta môn chạy trốn? Lâm Phi sau khi nói xong, nhìn về phía Phong Sư Huynh, tựa hồ là đang hỏi hắn. Ta làm sao biết? Phong Sư Huynh sắc mặt khó coi nói. Ngươi không tin ta cũng tình hữu khả nguyên. Nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng không cần hoài nghi như vậy ta đi. Ta cũng không nói không tin a, Lâm Phi cười cười nói. Ta chỉ nói là hết thảy các thứ này có chút kỳ quái. Cho nên muốn lưu lại chờ thêm một chút, nhìn một chút kia con quái vật đến cùng phải hay không sư phụ ngươi. Nếu như là mà nói, coi như giúp một mình ngươi bận rộn, ngươi cũng không đoán đi một chuyến uổng công. Có phải hay không là có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi có thể sẽ chết. Phong Sư Huynh khó hiểu nhìn Lâm Phi đạo. Ha ha, cái này đến lúc đó lại nói. Lâm Phi không có vấn đề cười một tiếng. Tiếp đó, chúng ta từ từ chờ được rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Phi cũng tỏ rõ không muốn sống nữa. Phong Sư Huynh phát hiện mình nói cái gì cũng không có. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lâm Phi lại vẫn là không có phải đi ý tứ. Phong Sư Huynh nóng nảy sắc mặt dần dần có chút biến hóa. Nhìn về phía Lâm Phi, chậm rãi khuyên, Sư Huynh thân phận ngươi cao quý, không cần phải tới hạ mình hàng đắt tới đây mạo hiểm. Ta lưu lại cho các ngươi ngăn cản một trận, các ngươi hay là mau rời đi đi. Lâm Phi mặt lộ nụ cười đạo, cái này sao có thể được đâu rồi, là ta đưa ngươi mang tới nơi này. Cũng phải đem ngươi nguyên trang mang đi ra ngoài mới được. Phong Sư Huynh nói. Ta tự có biện pháp. Không lao sư huynh quan tâm. Yên tâm đi, chờ một hồi nhất định có thể mang ngươi rời đi. Lâm Phi mặt mũi ôn hòa, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một loại không cho dao động kiên định. Nếu sư huynh muốn để lại, vậy thì lưu lại đi. Chậm rãi tràn ngập trong huyết khí. Phong sư huynh trầm mặc hồi lâu, mới gật đầu một cái. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên về phía sau vừa lui. Một tay như là trong lúc lơ đảng vung lên. Một loại kỳ diệu ba động, nhất thời nhộn nhạo lên. Tức khắc giữa, khắp huyết khí sương mù như là toàn thể rung một cái. Đi theo, trận trận kỳ dị hô khiếu chi thanh từ bốn phương tám hướng truyền tới. Phảng phất có vô số thanh lợi kiếm xé không khí mà tới. Suy, chỉ thấy huyết vụ chính giữa, chợt bay ra vô số đạo huyết khí lưỡi dao sắc bén. Giống như mưa rơi gió thổi không lọt, trong nháy mắt liền đem Lâm Phi hai người bao phủ kỳ hạ. Lâm Phi thấy vậy lại không ngoài ý, đúng như dự đoán cười một tiếng. Đi theo, một ngón tay một dẫn, sinh tử kiếm vực hư ảnh chợt lóe rồi biến mất. Giống như đạo sâu không thấy đáy sông hộ thành như vậy. Đem ùn ùn kéo đến huyết khí phi kiếm nuốt không sạch sẽ. Phong sư huynh thủ đoạn còn không có tạo tác dụng. Liền đá chìm đáy biển như vậy dần dần không nhìn thấy biến mất. Một tia gợn sóng cũng không có nổi dậy. Này một trễ nãy công phu. Huyết khí càng thêm dày đặc. Lên xuống không chừng. Trong đó truyền tới liên tiếp tiếng gào thét. Tựa hồ có thiên bách con thú giữ dấu ở trong đó. Trọng yếu nhất là, kia mang theo đặc thù vận luật tiếng bước chân chẳng biết lúc nào ngừng lại. Chẳng biết lúc nào, một cái có chút đơn bạc mơ hồ bóng người, xuất hiện ở mờ mịt trong huyết vụ. Mặc dù không cách nào thấy rõ hắn chân thực mặt mũi, nhưng là hắn chỉ là đứng ở nơi đó. Cái loại này có thực chất yếu cảm giác bị áp bách. Như đại sơn lật một dạng to lớn bóng mờ bao phủ xuống. Cần gì phải náo tới mức này. Phong sư huynh mặt lạnh nhìn về phía Lâm Phi đạo. Sư phụ ta ngày thường không muốn để ý tới ngoại giới. Nếu là ngươi mang theo cái kia ngân long rời đi, tuyệt sẽ không có người làm khó dễ ngươi. Là ngươi hiếu kỳ tâm hại chết ngươi. Hại chết ngược lại không đến nổi chứ. Ngươi cho rằng là bây giờ có thể có người tới cứu ngươi. Thấy Lâm Phi loại này không có vấn đề thái độ, Phong sư huynh giận quá thành cười. Đó cũng không phải, ta là nói sư phụ ngươi thật giống như sẽ không làm khó ta dáng vẻ. Chết đã đến nơi còn đang nằm. Mơ, Phong sư huynh cười lạnh, vừa nói chuyện theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ cần sư phụ xuất thủ, dĩ nhiên là có thể đánh mặt Lâm Phi. Nhưng là, chính mình sư phụ kia đơn bạc bóng người vẫn là ở trong huyết vụ. Không nhúc nhích, Lâm Phi cũng là sau đó nhìn, cười rạng rỡ đạo, sư phụ ngươi hẳn là ở băn khoăn thân phận ta, cho nên mới một mực không chịu ra tay chứ. Cuồng vọng, Phong sư huynh rất là tức giận nói, ngươi cho rằng là ai cũng với những thứ kia môn phái nhỏ nhân như thế. Biết sợ ngươi kia hai khối phá lệnh bài, còn khinh bỉ người khác, ngươi tự mình đi hỏi hỏi. Lâm Phi tựa như cười mà không phải cười. Không biết trời cao đất rộng, mặc dù ngoài miệng để lời độc ác, bất quá sau khi nói xong, lại vừa là không nhịn được quay đầu. Sư phụ lão nhân gia ông ta giỏi nhịn đến đâu, cũng không thể chịu đựng tiểu bối loại này khinh thị chứ. Trong lúc nhất thời, Phong sư huynh trong lòng rất là mong đợi. Sư phụ phát huy sau khi, Lâm Phi biểu tình kinh ngạc, loại này chỉ biết là dựa vào quyền thế làm huy làm phúc tiên nhị đại. Sợ là sẽ phải bị dọa sợ đến tè ra quần chứ. Nhưng là, tình cảnh một trận yên tĩnh, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.